Bây giờ muốn tu tốt, muốn vượt qua được tất cả, cái điều quan trọng nhất là mình phải cái thái độ thật sự chân chánh đối với phiền não, thái độ chân chánh đối với tất cả mọi thứ trên đời, đối với tất cả mọi thứ ở trong tâm mình. Thái độ chân chánh nhất là gì? Đó là một cơ hội để mình tìm hiểu tâm